Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 võ hiệp, canh 1, Thư Trừng vừa mới dựa soát mặt mới làm cửa hàng trưởng mới đem hắn tư tàng một quyển du long. Tạp chí tạm thời mượn nàng nhìn một lát, nàng đem thư còn cấp lão bản cười ha ha, ha ha ha, Lục Trúc đại thần viết đến hảo đi. Đêm qua vừa mới đến thư, ta chính là lăn qua lộn lại nhìn mười tới biến. Khó được thấy một cái xem võ hiệp người trẻ tuổi a. Lúc này người trẻ tuổi thật nhiều đều không thích xem võ hiệp a. Bất quá mấy năm nay võ hiệp tiểu thuyết chất lượng thật là giảm xuống không ít. Còn hảo Lục Trúc đại thần đã trở lại. Võ hiệp mê nhóm lại có đến mong đợi a. Bất quá không nghĩ tới Lục Trúc đại thần kêu gọi lực như vậy sạc Thư Trừng nhíu nhíu mày. Lục Trúc thư sinh này bổn võ hiệp tiểu thuyết so nơi cầu thượng Kim Dung cổ long võ hiệp tiểu thuyết chênh lệch quá lớn. Cứ như vậy một quyển võ hiệp tiểu thuyết ở địa cầu cũng chính là giống nhau trình độ. Thư Trừng nhìn thoáng qua hiệu sách lão bản nhìn thư biểu tình. Khẽ nhíu mày, hỏi. Lão bản, nơi này còn có cái gì mặt khác võ hiệp tiểu thuyết sao? Mặt khác võ hiệp tiểu thuyết? Hiệu sách lão bản nhìn thoáng qua tinh xảo thiếu niên. Trả lời, ta nói cho ngươi nha. Này trên thị trường võ hiệp tiểu thuyết càng ngày càng kém. Không sai biệt lắm cũng liền Lục Trúc đại thần thư đẹp một ít cửa hàng trưởng cảm khái vạn ngàn. Thổn thức nói, phòng trừng này cũng chính là võ hiệp tiểu thuyết xuống dốc nguyên nhân đi. Còn hảo Lục Trúc đại thần đã trở lại, hắn phong bút 10 năm, trên thị trường đều không có cái gì đẹp võ hiệp tiểu thuyết. Thư Trừng nhíu mày, khóe môi hơi nhấp, Lục Trúc thư sinh quyển sách này nơi nào có cửa hàng trưởng nói như vậy hảo. Nếu thế giới này tốt nhất võ hiệp tiểu thuyết là trình độ loại này, như vậy liền thật sự quá làm người thất vọng rồi. Nga, ngươi thật muốn tìm cái gì võ hiệp tiểu thuyết xem nói. Ta cảm thấy ngươi có thể nhìn xem bên kia cái kia kệ sách thượng thư. Cửa hàng trưởng ngón tay hướng một phương hướng, cấp Thư Trừng giới thiệu, bên kia thư mặt trên chính là mới ra tới không lâu võ hiệp sách mới. Phía dưới còn lại là có chút niên đại thư. Thư Trừng nói một tiếng tạ. Đi nhanh hướng cửa hàng trưởng ngón tay chỉ hướng phương hướng đi qua đi. Một cái buổi chiều, Thư Trừng liền ngâm mình ở hiệu sách. Không ngừng đọc sách, mỗi xem một quyển võ hiệp tiểu thuyết, Thư Trừng liền nhíu mày một lần. Thư Trừng đọc sách tốc độ cực nhanh, rốt cuộc nàng là trí nhớ siêu cấp cường hệ thống đại nhân. Căn bản không cần sau khi tự hỏi mặt tình tiết là ở phía trước nơi nào mai phục đến phục bút. Trong đầu liền tự động hiện ra phía trước chương, tiểu tử, chúng ta cửa hàng mau đóng cửa. Cửa hàng trưởng nhắc nhở một chút Thư Trừng. Thư Trừng mí mắt nhẹ nâng, thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng. Nàng đứng dậy lại từ kệ sách phía dưới trong sách tìm mấy quyển thật dày thư. Cầm đi trả tiền, tiểu tử thực thích xem võ hiệp a. Cửa hàng trưởng cười cười. Ha ha ha, giống ngươi tuổi này hay tử thích xem võ hiệp không nhiều lắm. Đáng tiếc ngươi hôm nay không có mua được Du Long tạp chí. Ta kia một quyển ta muốn lưu trữ làm kỷ niệm mà đi, bất quá. Xem ngươi như vậy thích võ hiệp tiểu thuyết, hơn nữa ta lại xem ngươi thuận mắt, tiếp theo ngươi lại đến ta trong tiệm mua Du Long tạp chí. Ta trước tiên cho ngươi dự lưu một phần, vậy đa tạ lão bản lạc. Thư Trừng chỉ cười không nói. Ai, ngươi nói này giữa người với người chênh lệch như thế nào như vậy đại đâu? Nhà ta cái kia tiểu tử liền không thích võ hiệp. Cả ngày ngâm mình ở trên mạng nhìn cái gì long bàn. Còn muốn một quyển gọi là gì tới. Giống như gọi là gì đấu phá thương khung. Lão bản, nào quyển sách kêu bàn long. Thư Trừng sờ sờ cái mũi. Tổng không có khả năng nói cho hắn. Nàng chính là viết bàn long đấu phá thương khung người kia đi. Hết chương.